Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Vegeta cùng Chase. Đối với Tai gần như mù quáng tự tin, người Ziyara cảm thấy có chút im lặng, mặc dù hắn cũng cảm thấy vừa rồi Mục Dương đánh giết Đa Cút cái kia một tay 10 phần kinh diễm. Nhưng là muốn nói đúng giao toàn bộ tinh tế cường đạo đội. Một người lực lượng làm sao có thể đầy đủ. Cái kia thế nhưng là mấy ngàn người cường đạo đoàn A. Người Di bình thường cũng không phải không có thuê cao thủ cường đại tiến đến thảo phạt. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Yara ý đồ lần nữa thuyết phục. Thế nhưng là Tai lại khoát khoát tay. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Mục Dương thúc thúc không đồng dạng, hắn thế nhưng là võ đạo chi thần. Yara thấy thế, không biết nên nói cái gì, thầm than một tiếng, thiếu nữ trước mắt quá mù quáng lạc quan. Một bên khác, tinh tế cường đạo lão đại nhìn xem đột nhiên xuất hiện năng lượng điểm sáng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tiểu đệ chung quanh nhóm tất cả đều bị năng lượng điểm sáng đánh giết. Ngổn ngang lộn xộn thi thể làm hắn lạch mình. Những thứ này tiểu đệ đều không ngoại lệ, chỗ mi tâm đều có một cái tĩnh mịch lỗ thủng. Máu tươi thiêu đốt ngưng kết. Tất cả đều là một kích chí mạng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dong Verni âm mặt nhìn xem vạn phần một màn quỷ dị. Da đầu quảm thấy tê dại một hồi. Vội vàng cẩn thận xem kỹ chung quanh. Ý đồ tìm tới người hành hung. Bỗng nhiên, một đạo mơ hồ ánh sáng ở trước mắt hiện lên. Dong Verni bên người xuất hiện một đạo bóng người màu đen. Mục Dương đứng cách đối phương 3 mét địa phương. Nói cho ta Vegeta cùng Raditz rơi xuống. Dong Verni giật mình kêu lên. Thấy rõ ràng Mục Dương bộ dáng về sau. Kinh ngạc nói, là ngươi giết chết thủ hạ của ta. Ngươi tìm Vegeta đại nhân có chuyện gì? Không cần hỏi vì cái gì. Một mực nói cho ta Vegeta bọn hắn ở nơi nào là được. Dong Verni nhìn chăm chú Mục Dương. Đối đầu đối phương cái kia một đôi thâm thúy đen nhánh con ngươi lúc. Bỗng nhiên bị một đạo ánh mắt lợi hại đánh trúng. Đáy lòng tựa hồ lại không bí ẩn có thể nói. Dong Verni chưa từng có đụng phải cổ quái như vậy sự tình. Không khỏi dùng mình một cái, ngón tay không tự chủ vươn hướng bên tay máy truyền tin. Lặng lẽ đè xuống phía trên cái nút. Đúng lúc này, Mục Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cứ việc thông chi Vegeta đi. Đối với vị kia Vegeta tinh vương tử, ta rất sớm đã muốn gặp một lần. Dong Verni nghe vậy, trên trán mồ hôi đầm đìa. Tại Mục Dương nghiêm nghị khí chàng dưới, hắn cảm nhận được áp lực nặng nề, liền hô hấp đều cảm thấy đặc biệt khó khăn. Cỗ này áp lực liền xem như tại thượng cấp của hắn Vegeta trước mặt. Cũng chưa từng có đụng phải, chẳng lẽ nói người trước mắt thực lực so Vegeta đại nhân còn cường đại hơn? Không có khả năng, Vegeta đại nhân sức chiến đấu thế nhưng là cao tới 10.000 điểm. So Vegeta đại nhân còn cường đại hơn, chẳng phải là vượt qua 10.000 sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Dong Verni tựa hồ cảm thấy một chút hơi lạnh từ lòng bàn chân mọc lên. Vị đại nhân này, ta nhìn ra được ngài là một vị cao thủ cường đại. Ta chỉ là Vegeta đại nhân một tên thủ hạ. Đã ta tinh tế cường đạo đoàn đã bị ngươi tiêu diệt. Ngươi làm gì lại gây khó khăn cho ta? Dong Verni toát mồ hôi lạnh nói. Ai? Thầm thầm thở dài một hơi. Mục Dương bóng người bỗng nhiên từ Dong Verni trước mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới đối phương trước mặt. Một ngón tay chậm rãi duỗi ra. Mục Dương động tác rõ ràng rất chậm. Nhưng quỷ dị chính là Dong Verni thân thể cùng ý thức lúc này phảng phất bị giam cầm lại. Cả ngón tay cũng không hề nhúc nhích. Ngón tay tại Dong Verni chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Vô số tin tức bị đọc ra. Lập tức cong ngón tay búng một cái. Dong Verni chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lập tức ý thức liền sa vào đến hắc ám bên trong. Tại vừa rồi trong nháy mắt, Dong Verni đại não đã bị Mục Dương lực lượng quấy trở thành một đoàn bột nhão. Nguyên lai Vegeta thế mà tại kinh câu dưới mí mắt thành lập một cái cỡ nhỏ thế lực. Bất quá cỗ thế lực này vẫn là bầy không lộ ra. Sinh mệnh thứ nguyên đạt tới Mục Dương trình độ như vậy, chọn đọc một ít người vỏ đại não ký ức đã là 10 phần sự tình đơn giản. Đây chính là sinh mệnh cấp độ tăng lên đằng sau xuất hiện năng lực. Trong nguyên tác Son Goku đối với cái này kỹ năng cũng hơi hiểu rõ. Nhưng không có Mục Dương tinh như vậy thông. Mục Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa đến tay đám người bên người. Tay gặp Mục Dương lần nữa trở về, 10 phần trông đợi đi lên. Mục Dương thúc thúc, những cái kia cường đạo. Thế nào? Mục Dương cười ha ha, tự nhiên là bị giải quyết hết, toàn bộ đều giết chết. Tai hai liếc mắt híp lại, tự nhiên, người Ziyara cũng là có chút không tin, lẩm bẩm nói, lúc này mới một hồi, thế mà liền tất cả đều xử lý xong. Yara nhìn về phía Mục Dương, trong mắt lấp lóe kinh dị hào quang, quả nhiên như tai lời nói, đây là vị không dậy nổi cao thủ. Nhìn xem tai dáng vẻ hưng phấn, Mục Dương nói ra, không nên cao hứng quá sớm. Người tình huống lần này để Emi thập phần lo lắng, cho nên nàng để cho ta đem ngươi mang về địa cầu. Tai lập tức vẻ mặt cầu xin, không muốn, ta đang còn muốn bên ngoài du lịch. Ta cảm giác mình bây giờ cấu tứ phun trào, chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian. Tuyệt đối có thể sáng tác ra làm cho người khiếp sợ tác phẩm. Mục Dương nhún vai, nói với nàng, người đây liền muốn cùng Amy đi nói. Ta phụ trách mang người trở về. Nói xong, Mục Dương mặc kệ tay phản đối, trực tiếp nắm lên tay bả vai. Sau đó hướng phía bên cạnh người Ziyara gật đầu một cái. Hư không lóe lên một cái. Mục Dương mang theo tay phát động di động trong nháy mắt. Chớp mắt liền rời đi di hành tinh. Lập tức liền biến mất. Nhìn qua hai người biến mất địa phương, Yara ngơ ngác một chút. Chợt nhớ tới cái gì. Cực nhanh hướng phía nơi xa cha xét một phen. Lại chỉ thấy được ngổn ngang lộn xộn tê liệt ngã xuống trên mặt đất tinh tế cường đạo thi thể. Những người ngoài hành tinh đó đã toàn bộ chết hết. Lợi hại, nguyên lai tai tiểu thư thúc thúc, thật là vượt qua tưởng tượng cao thủ. Yara thì thào nói xong, hướng phía Mục Dương bọn hắn biến mất phương hướng thật sâu cong một cái eo. Bắc Ngân Hà phía đông, một viên không biết tên tinh cầu phía trên, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Quang mang rực rỡ lấp lánh, mơ hồ quang ảnh khiến người ta hoa mắt. Kia là hai cái thực lực tương đối cường đại bóng người. Nam ước chừng 13-14 tuổi, có nhọn tóc, một đôi tròng mắt lộ ra lãnh khốc cùng cao ngạo. Đối diện nữ thì 18-19 tuổi, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, dáng người linh lung cân xứng. Mặc dù không có trải qua tinh tế cách ăn mặc, nhưng là liếc mắt nhìn qua lại hết sức tự nhiên. Có một loại 10 phần mê người mỹ cảm. Ôi, Vegeta hai tay đẩy, một đạo năng lượng to lớn sóng từ hai trường trong lúc đó oanh ra. Ba, ba, ba, Chase Lee thân thể một trận phiêu đáng, xảo diệu tránh né, đồng thời ngón tay không ngừng hư điểm. Vô số diễm hồng sắc thốn mang tản ra một cái hình cung mặt. Hướng trung tâm điểm oanh kích mà đi. Hai người ở trên bầu trời lẫn nhau phóng thích energy wave. Mấy đạo sóng năng lượng phi nhanh mà ra. Tại trống trải trên bầu trời giao hội ra từng đạo hoặc xanh thảm hoặc đỏ tươi sáng bóng. Vegeta đang phát ra sóng năng lượng sau nhanh chóng tiến hành công kích. Thế nhưng là đối diện nữ tử cũng không phải kẻ yếu. Liếc mắt nhìn thấu Vegeta chiêu số. Vèo, một cái. Chase Lee cười lạnh một tiếng, di động thân thể tiến hành trở về thủ. Chasely một tay lấy Vegeta đẩy ra ngoài, đập xuống đất, mặt đất vỡ tan ra một cái lỗ thủng lớn. Cũng không lâu lắm, Vegeta từ mặt đất xông lên, trên người chiến đấu phục đã xuất hiện một chút vỡ vụn. Mà Chasely trên người chiến đấu phục cũng là dạng này, chỗ ngực cùng nơi bụng nứt ra rõ ràng lỗ hổng. Một mảng lớn trắng nõn trơn mềm da thịt trần trụi đi ra. Nhất là chỗ ngực cái kia một điểm đỏ thắm. Thấy Vegeta thần sắc có chút mất tự nhiên. Tương đối nam tính người Saiyan cường tráng. Khí khái hào hùng. Nữ tính người Saiyan hình thể bình thường là tương đối ôn nhu. Điểm này vô luận là dáng người thấp bé hình. Vẫn là thon dài hình. Đều là giống nhau. Khục. Vegeta vội ho một tiếng, tầm mắt từ Chasely uyển chuyển thân thể rời. Hôm nay tu hành liền đến nơi này, ngươi đem quần áo trên người đổi một cái. Vegeta ra vẻ lãnh khốc nói, ha ha, vương tử của ta điện hạ thẹn thùng. Chasely không có chút nào nữ tử ngượng ngùng, ngược lại lớn mật ấn xuống một cái lồng ngực của mình. Cười lớn đem chiến đấu phục phá vỡ địa phương ngăn trở. Người nữ nhân này thật sự là nhàm chán. Vegeta không nhìn nổi nàng phách lối như vậy biểu hiện. Âm thanh lạnh lùng nói. Vegeta ngươi có thể lớn mật xem. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ta là sẽ không để ý. Chasely không để ý đến Vegeta ngạo mạn. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Cả người hướng phía Vegeta chậm rãi đi tới. Sau đó từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy. Trên thân mềm mại bộ vị kề sát tại Vegeta trên thân. Cái kia mềm mại xúc giác làm cái này cao ngạo vương tử sắc mặt cứng đờ. Gương mặt có chút đỏ lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.